Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, trong mộng tang lễ. Trịnh Kiện nhìn Vô Danh cùng Từ Phúc một cái. Sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta bắt đầu đi. Đệ nhất bài. Từ Phúc gật gật đầu. Hắng giọng một cái. Vô Danh có chút đồng tình nhìn một chút Tà Hoàng. Chân sau độc lập. Một cái chân khác bên trên dựng đàn nhị hồ. Một đời hồ thánh. Chính là tự tin như vậy. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Vô Danh dẫn đầu kéo đàn nhị hồ. Chính là vừa rồi Trịnh Kiện cho hắn khúc phổ bên trong đệ nhất bài. Kèn Suona tiếng tì theo mà đến. Một bài đàn nhị hồ kèn Suona biến tấu bản trong mộng tang lễ đưa cho Tà Hoàng. Hy vọng có thể tỉnh lại hắn trong mộng ma niệm. Chợt, Từ Phúc mở miệng, há miệng ra chính là cá heo âm. Tà Hoàng lúc đầu yên tĩnh thần sắc, một nháy mắt liền sập. Tại cái này trống trải đệ nhất lâu bên trong, lăn lộn tiếng vang hiệu quả bạo tạc. Sau đó, Tà Hoàng sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng tà dị. Cuối cùng, đen như mực ma ý càn quét xung quanh. Không thể không nói, có thể đem tốt đẹp dễ nghe trong mộng hôn lễ, diễn dịch thành trong mộng tang lễ. Có thể thấy được Trịnh Kiện kèn Suona công lực đã đạt đến hóa cảnh. Có thể cùng Vô Danh nhất thời du sáng lên. Trong mộng tang lễ, để ngươi kiên định tín niệm, quyết chí thề không đổi đem tình yêu tiến hành đến chết. Trịnh Kiện, Vô Danh, Ngọa Long Phượng Số, đến một có thể đưa ma sinh. Đến từ đệ nhất Tà Hoàng oán niệm trị cộng 3999. Trực tiếp đột phá hạn mức cao nhất. Lúc này, núp ở đệ nhất Tà Hoàng ý thức chỗ sâu thiện niệm Tà Hoàng ngay tại chửi ầm lên. Đệ nhất Tà Hoàng ma niệm chiếm cứ toàn bộ. Sát ý nghiêm nghị. Đồi, Trịnh Kiện đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ Phúc cùng Vô Danh vội vàng đổi thành thứ hai bài. Chấn ma khúc, lại nhạc khúc nháy mắt thay đổi. Đệ nhất Tà Hoàng lập tức liền ngồi không được. Hắn ma niệm lập tức ngửa mặt lên trời cuồng hống. Cảm nhận được cái này khúc phổ bên trong đối hắn khắc chế. Ba người đều là công lực thông huyền hạng người. Đem huyền công dung nhập chấn ma khúc bên trong. Ba đạo mắt trần có thể thấy kình khí hóa thành vô số xiềng xích. Đem đệ nhất Tà Hoàng một mực khống chế tại nguyên chỗ. Để không thể động đậy. Theo chấn ma khúc càng ngày càng nhanh. Đệ nhất Tà Hoàng dãy giụa càng thêm lợi hại. Phảng phất như gặp phải làm hắn cực kỳ sợ hãi thiên địch đồng dạng. Giống. Gào thét bên trong. Đệ nhất Tà Hoàng hai mắt trở nên đen như mực không gì sánh được. Trên mặt gân xanh hiện lên. Khuôn mặt vặn vẹo. Từng đạo ma ý tại trên mặt hiện lên. Để sắc mặt trở nên xanh đen. Xung quanh càng là thẩm thấu ra từng đạo màu đen kình khí. Theo chấn ma khúc tiếp tục. Đệ nhất Tà Hoàng dãy giụa từ từ trở nên bất lực. Hắn căn bản là không có cách thoát khỏi ba đại cao thủ rót thành chân nguyên xiềng xích. Cao trào tiến đến lúc. Đệ nhất Tà Hoàng cả người cong thành một cái nhỏ điếc mù dáng dấp. Toàn thân co rút. A, chấm ngoặc kép. Đệ nhất Tà Hoàng lại là một tiếng khàn giọng cuồng hống. Chợt vô lực cúi thấp đầu xuống sọ. Vô Danh thấy thế kinh hãi. Vừa định muốn ngừng. Nhưng tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt. Đừng ngừng. Tiếp tục. Gia tốc. Bắn vọt. Đến lúc này. Vô Danh chỉ có thể tin tưởng Trịnh Kiện. Lúc này tâm hung ác. Trong tay đàn nhị hồ kéo nhanh hơn. Một lát sau. Đệ nhất Tà Hoàng lại lần nữa ngẩng đầu lên. Trên mặt ma ý thế mà xuất hiện lần nữa. Quát ầm lên. Ta. Ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép. Lần này. Vô tận ma ý trực tiếp theo đệ nhất Tà Hoàng thân thể bên trong thẩm thấu ra. Trong hư không hóa thành một đoàn không được thay đổi hình dạng khói đen. Thấy thế, ba người chấn ma khúc bên trong ẩn chứa công lực càng thêm một bậc. Khói đen bên trong truyền đến khiến người dùng mình thét lên. Đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn. Chợt nổ tung, hóa thành khói xanh tiêu tán không thấy. Trên đất đệ nhất Tà Hoàng thân thể nghiêng một cái. Ngã xuống, theo cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống, Trịnh Kiện ba người mới ngừng lại được, dù cho dùng Vô Danh công lực, cũng nhịn không được cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Từ Phúc thấy thế, Một cái giật mình, lập tức gạt ra một tầng mồ hôi mịn, có chút thở dốc, tựa như một số tình cảnh đơn giản. Kịch bản đơn giản, nhân vật cơ bản không thay đổi. Lời kịch cơ bản lặp lại điện ảnh đến cuối cùng đồng dạng. Nhân vật chính đều là mồ hôi đầm đìa. Trịnh Kiện đem Từ Phúc diễn kỹ rơi vào trong mắt, nhưng trong lòng không hề điểm phá. Hắn đi đến đệ nhất tà hoàng trước mặt ngồi xuống, đem hắn đỡ thẳng ngồi xuống. Hai tay hóa trưởng, chống đỡ đệ nhất tà hoàng hậu tâm. Hùng hậu chân nguyên liên tục không ngừng xông vào đệ nhất tà hoàng trong cơ thể. Ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Rất lâu, Trịnh Kiện thu hồi song trưởng, chậm rãi thu công. Đệ nhất tà hoàng cũng cuối cùng tỉnh lại. Thần sắc có chút cô đơn, cũng có chút khinh tùng thoải mái. Có phải hay không lại tại đáng tiếc người ma đao? Trịnh Kiện lặng lẽ cười nói. Đệ nhất tà hoàng lắc đầu. Đã cách nhiều năm, ta cuối cùng lần nữa cảm nhận được toàn thân toàn ý buông lỏng. Không cần tiếp tục muốn lo lắng ta sẽ cuồng tính đại phát mà giết người. Ba vị đại ân, lão phu ghi khắc ngũ tạng. Cảm ơn, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Không khách khí, đây là ngươi hẳn là cảm ơn. Đệ nhất tà hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này ta hẳn là làm sao tiếp. Đến từ đệ nhất tà hoàng oán niệm trị cộng 999. Vô danh chậm rãi nói. Một cái nhấc tay, không cảm ơn, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, tà hoàng a. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Từ Phúc lập tức một cái giật mình. Đến rồi, đệ nhất tà hoàng ngạc nhiên nói. Vấn đề gì? Ngươi hỏi, ta biết gì nói nấy. Trịnh Kiện nói, nếu như, ta nói là nếu như chỉ còn lại một ngày sinh mệnh, ngươi muốn đi đâu nhất? Tà hoàng trầm tư nửa ngày. Cuối cùng đáp, nếu như chỉ còn lại một ngày sinh mệnh, vậy ta sẽ muốn đi nhi tử ta mộ phần. Dùng ta sau cùng thời gian đi cùng một bồi hắn, giúp hắn nhổ cỏ. Trịnh Kiện ghét bỏ liếc qua tà hoàng. Phá thiên, ta muốn nghe một chút đáp án của ngươi. Từ Phúc trầm tư một chút. Hắn cũng không muốn chết a. Tuy nói sống 2000 năm, có thể hắn còn muốn tiếp tục sống sót. Thế là, Từ Phúc đáp, nếu như chỉ còn lại một ngày sinh mệnh, vậy ta sẽ lựa chọn ở tại thiên hạ đệ nhất lâu. Ở tại bang chủ ngươi bên cạnh, ta hoàng ánh mắt lập tức liền không đúng. Như thế không sợ thế tục ánh mắt sao? Trời ạ, ngươi như thế quan tâm bang chủ của các ngươi sao? Trịnh Kiện cũng là cảm giác được có chút không đúng. Hỏi dò, vì cái gì? Từ Phúc bình tĩnh đáp. Không phải, bởi vì ở tại thiên hạ đệ nhất lâu. Ở tại bang chủ ngươi bên cạnh, ta sẽ có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Chấm ngoặc kép. Lời này một màn, tà hoàng cùng vô danh lập tức nổi lòng tôn kính. Người này lại khủng bố như vậy. Khó trách vi phá thiên. Từ Phúc, có thể nhận đến Trịnh Kiện coi trọng. Cái này CMN thật là một cái nhân tài a. Trịnh Kiện cũng là không nghĩ tới Từ Phúc vậy mà lại trả lời như vậy. Đột tao bong gân thắt lưng cấp tính. Cưỡng ép kéo dài tính mạng 364 ngày. Châu cái đá hậu nghiêu bê chỉ lên trời. Người đây, bang chủ, người muốn đi đâu nhất? Từ Phúc hào hứng tràn đầy nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp, cái nào đều không đi. Vì cái gì? Từ Phúc ngạc nhiên nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Bởi vì là nếu như chỉ còn một ngày sinh mệnh. Họ nếu tên như, ta cũng không phải là nếu như. Ta sợ cái gì? Đến từ Phúc oán niệm trị cộng 1999. Từ Phúc có chút im lặng nói. Bang chủ, ngươi cái này đáp án không có chút nào buồn cười. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.